Chương 1246, tự tìm tử lộ. Chương 1246, trong nhấp nháy xuyên qua gò di nhiều khoảng cách, cao ngạo nữ tử tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Ước chừng hơn vạn chủng bất đồng thực vật vượt qua, chỉ là thời gian ba cái hô hấp nhiều một hơi thở cũng không chịu cho, đến khi dừng bước lại đã tới một viên có thác nước, núi nhỏ khổng lồ cổ thụ ngọn cây. Cho ngươi 10 hơi thời gian đem đáp án chuẩn bị xong. Cao ngạo nữ tử lạnh lùng nói. Tổng cộng 13 hơi thở thời gian, 3 hơi quan sát hơn vạn chủng bạch ngân đẳng cấp thần dược dự tính, 10 hơi tổng kết ra đáp án, loại này khảo hạch đã không phải hà khắc mà là biến thái, bất quá cái này còn không làm khó được hắn siêu não, thần cách, vô hạn thần cách tam vị nhất thể tính toán lực. Chỉ là 5 hơi thời gian, gần sổ đã đem mãn phân đáp án đồ vật biến hóa ở một mảnh trên lá cây. Đây là ta đáp án. Gần sổ đưa lên lá cây. Cao ngạo nữ tử nhận lấy. Liếc mắt một cái hơi kinh hãi nhìn về phía gần sổ tràn ngập địch ý, ngươi không hợp cách, có thể đi về. Cao ngạo nữ tử khinh thường nói. Địch ý gần sổ trong lòng sững sờ, tuy là nắm giữ vận mệnh pháp tắc, thế nhưng hắn không có khả năng thời thời khắc khắc mở ra vận mệnh pháp tắc thể nghiệm và quan sát vạn vật. Chỉ có cái loại này uy hiếp được hắn nguy hiểm chí mạng hoặc là trực diện địch ý mới có thể xúc động vận mệnh của hắn cảm giác. Cao ngạo nữ tử, hiển nhiên không đủ tư cách uy hiếp được hắn. Còn như địch ý, ngay từ đầu cũng không tồn tại. Nhưng nhìn hết hắn giải bài thi lại đột nhiên tràn ngập địch ý, hiển nhiên là cao ngạo nữ tử không muốn để cho hắn trở thành dạ cờ si, ngay từ đầu chỉ là cho là hắn căn bản không đủ tư cách trở thành dạ cờ si cho nên mới không tồn tại địch ý mang theo một tia hiếu kỳ, gần sổ trong con ngươi hiện lên vận mạng quan mang. Hắn thấy được, cao ngạo nữ tử sinh ra đến nay, thậm chí là bộ phận kiếp trước cùng nguyên bản đặt trước tương lai. Đương nhiên từ hắn đến phần này sớm định ra tương lai cũng đã bị tu chỉnh, cao ngạo cô gái tương lai đã tại mạo phạm hắn trong nháy mắt bị cải biến. Chà xì! Edward, ngươi có biết tội của ngươi không? Gần sổ lãnh đạm nói. Trong chấp nhóm này, cao ngạo nữ tử cảm giác mình mất đi tất cả lực lượng dường như phàm nhân giống nhau đứng ở lạnh khủng khiếp ngày đông giá rét. Thân ân như biển, thần uy như ngục đây là phàm nhân đối với thần linh hình dung. Thần linh chỉ là đứng ở nơi đó đã đủ để cho phàm nhân run rẩy. Nhưng cái này nói là thần linh đối với phàm nhân, thần linh giữa lẫn nhau thần uy căn bản không có tác dụng, trừ phi là tu luyện nào đó khí thế một loại pháp tắc, như vậy tăng phúc sau thần uy mới có thể đối với thần linh sản sinh hiệu quả, lại không chính là hoàng kim ý chi đối với bạch ngân thần linh áp chế. Lúc này ở trong mắt Cha Si, gần sổ tự nhiên không thể nào là hoàng kim. Không phải hoàng kim. Dĩ nhiên chính là nắm giữ tăng phúc thần uy pháp tắc, lấy tư cách dược thần đại lục e đổ gia tộc cao cao tại thượng thiên tri thần nữ, lúc nào có người dám dùng tư thế này hướng nàng vấn tội, thậm chí sợ nàng kém chút sủi lơ trên mặt đất tử toàn bộ ném. Ngươi muốn chết Trạ Xì đỏ mặt lên cắn răng nghiến lợi lấy ra một viên màu xanh biếc đan dược. Đan dược rời tay, lập tức hóa thành một cái thực vật đạo binh. Bạch ngân thập giai thực vật đạo binh, cơ trong tay một cây roi mây quất về phía gần sổ. Phía trên gai ngược lóe ra màu xanh biếc độc mang, chỉ là tán phát từng tia độc khí cũng đủ để cho Bạch Ngân trở xuống sinh mệnh diệt tuyệt tính tử thương. Thậm chí là chủ thần, bị một roi này tử lấy mẫu ngẫu nhiên đều muốn thụ thương không nhẹ. Ngây thơ gần sổ hài lòng gật đầu. Hắn chính là muốn làm tức giận cái này Trạ Xì dẫn đầu hướng hắn động thủ, bằng không hắn trực tiếp động thủ sẽ cho người ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác. Huống chi người nữ nhân này sau lưng ẻ đổ gia tộc ở dược thần đại lục thế lực không nhỏ, nếu như không có đầy đủ lý do không tốt chính diện cùng gia tộc này ngạnh bính. Hiện tại lý do đã có, hướng hoàng kim xuất thủ khiêu khích chính là lớn nhất lý do. Huống chi nàng còn phá hư giả cỡ sỉ khảo hạch, coi như ẻ đổ gia tộc đứng ra hắn cũng đứng ở để ý bên trên, tuy là vũ trụ vĩnh hằng định nghĩa là cá lớn nuốt cá bé. Thế nhưng ở tương tự với dược thần đại lục loại này phong bế bình thản thiếu tranh đấu địa phương đạo lý vẫn có một ít tác dụng. Con ngón búng ra, đầu ngón tay một giọt màu xanh biếc huyết bay về phía Trạ Xì. Lúc này dưới cái nhìn của nàng, giọt máu này tốc độ phi hành dị thường thông thả, nàng muốn khống chế thực vật đạo binh ngăn trở, nhưng là lại kinh hãi phát hiện tự thân cùng thực vật đạo binh dường như động tác chậm giống nhau di động thông thả, mắt mở trừng trừng nhìn lục sắc huyết tích tiến vào trong miệng. Từ miệng khang bắt đầu, một giọt này dòng máu màu xanh lục hóa thành mầm móng. Mầm móng sinh căn nảy mầm đồng thời mạnh mẽ rút ra trong cơ thể nàng hết thảy thần lực, sau đó sinh trưởng ra vô số mắt thường không thể nhận ra sợi nhứ sỏ xuyên qua đại não từng cái tế bào, từ đại não bắt đầu kéo dài toàn thân từng cái tế bào thần kinh đều bị sợi nhớ cắm rễ đồng hóa. Tuy là nhìn không thấy, thế nhưng Trạ Xỉ có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Điều này làm cho nàng sợ hãi không gì sánh được, lúc này có ngốc cũng biết đạo nguyên tiêu tuyệt đối không phải bạch ngân mà là hoàng kim. Nếu như sớm biết người này là một cái hoàng kim nàng tuyệt đối sẽ không làm loại nguy hiểm này sự tình. Hiện tại con hy vọng trước mắt hoàng kim không muốn ngay lập tức sẽ giết chết nàng. Miễn là sống sót giữ được thánh mạng, gia tộc tự nhiên có thể cứu ra nàng. Đau đớn kịch liệt tiêu thất, Trạ Xỉ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nàng ngay sau đó phát hiện mình căn bản là không có cách khống chế thân thể. Quá mức trí tinh thần hải đều bị màu xanh biết sợi nhứ sỏ xuyên qua tầng tầng bọc kín không kẽ hở không cách nào ly khai bên ngoài cơ thể. Dẫn đường, tiếp tục hạng thứ 2 khảo hạch. Gần sổ ra lệnh. Trạ Xỉ không cách nào điều khiển tự động từ chữ vật không gian lấy ra một mảnh ngọc diệp đưa cho gần sổ. Sau đó phía trước dẫn đường đi tới trong thác nước, chỉ thấy dưới thác nước trong đầm nước mọc đầy một loại dường như tổ ong một dạng được cự đại liên thai. Đem ngọc diệp dán tại trong mắt. Trạ Xỉ trong mắt tràn đầy sợ hãi không cách nào điều khiển tự động nói. Gần sổ cầm lên ngọc diệp dán tại tả nhãn, chỉ thấy tả nhãn thị giác lập tức thay đổi rõ ràng rất nhiều. Nhất là nhìn về phía trong nước liên thai phát hiện tổ ong một dạng liên bồng bên trong hoạch tâm một điểm bao vây lấy một người lính bảng cầu lớn nhỏ ngủ say trứng trùng. Tuy là đã sớm từ Trạ Xỉ ký ức biết đây là cái gì, thế nhưng tận mắt thấy vẫn là cảm thấy chấn động. Hải thứ 2 khảo hạch, hắn sớm đã biết. Trước mắt những thứ này ngọc sắc liên thai, là dược thần đại lục cái này một cái đại vũ trụ luân hồi mới mở phát ra có thể vào hóa đạo binh trùng tử, trùng ngọc liên. Chính là chỗ này chủng bạch ngân nhất giai đạo binh mầm móng tên gọi, bây giờ loại này đạo binh đã trở thành dược thần đại lục từng cái giả cỡ xì người người cần thiết trụ cột phân phối. Từng cái trùng ngọc liên, trung tâm đều có một cái trùng mẫu. Trùng mẫu đẻ trứng sẽ ấp trứng ra các loại côn trùng đạo binh, những con trùng này đạo binh sẽ dường như ong mật thu thập mật hoa giống nhau, có ở đây không thương tổn thần dược bản thân tình huống bên dưới thu thập thần dược dự tính. Sau đó ngưng tụ những thứ này dược tính ở trùng ngọc liên liên thai bên trong ngưng tụ thành đôi ứng với thần đan. Dược thần đại lục thánh dược sư, từng cái đều nhất định sở hữu hoàng kim trùng ngọc liên. Điểm này phi thường mấu chốt, thần dược thông thường, thế nhưng đạt được bạch ngân thập giai ở trên thậm chí là hoàng kim đẳng cấp thánh dược, ngay cả là dược thần thành nơi đây cũng là vật phi thường chân quý, mà đan dược loại vật này hết lần này tới lần khác lại là vật tiêu hao không chứa được. Vì vậy không tổn thương hao tổn thánh dược có thể ngưng tụ ra thánh đan hoàng kim trùng ngọc liên, có thể tưởng tượng loại này đạo binh chân quý chỗ. Tuy là thánh đan vạn năm cũng chưa chắc có thể ngưng tụ một viên, thế nhưng chỉ cần có thể ngưng tụ có thể, hơn nữa theo thánh dược số lượng có ở đây không tiêu hao tình huống bên dưới càng ngày càng nhiều, hoàng kim trùng ngọc liên thu thập dược tính ngưng tụ thánh đan tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đỗ S, cảm tạ hoàng sợ tiểu lang cùng ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.